Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2211 Mạnh Bân trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, pháp tướng tán loạn hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Lúc trước hắn nhìn thấy mặt khác luyện hư tu sĩ vận dụng pháp tướng đả thương địch thủ, pháp tướng đều là hư thể, chính có một phần thân thể là thực thể, cô đọng pháp tướng rất không dễ dàng. Hắn dùng hai khối tịch vân ngọc mới ngưng luyện nhất cái nắm đấm, liền một cánh tay đều không thể ngưng luyện ra tới. Cứ hắn biết cho dù là hợp thể tu sĩ, cũng không nhất định có thể đem pháp tướng thực thể hóa, bất đồng công pháp, bất đồng pháp tướng, cần vật liệu không giống. Có pháp tướng cần yêu thú tinh huyết, có pháp tướng cần yêu thú tinh hồn, có cần khoáng thạch, có cần thiên địa linh thủy. Pháp tướng thực thể hóa phía sau, uy lực đại tăng, hoàn toàn không phải hư thể có thể so sánh. Luyện hư lấy lên tu sĩ không có thọ nguyên hạn chế, bọn hắn hoặc là tu luyện, hoặc là cô đọng pháp tướng, hoặc là độ đại thiên kiếp, bình thường rất ít lộ diện. Này hơn 300 năm, ngoại trừ luyện khí tu luyện, thời gian còn lại, Vương Trường Sinh đều tại cô đọng pháp tướng. Dựa theo hắn tính ra coi như hạ giới lấy đi còn lại Minh Hà Chi Thủy, pháp tướng cũng vô pháp hoàn toàn thực thể hóa, có thể cô đọng gần phân nửa thân thể cũng không tệ rồi. Nguyên nhân chính là như thế, cô đọng pháp tướng 10 phần khó khăn, rất nhiều luyện hư tu sĩ pháp tướng chỉ là một phần thân thể thực thể hóa. Nghe nói có chút pháp tướng hoàn toàn thực thể hóa, ngạnh kháng thông thiên linh bảo công kích đều không có vấn đề. Vương Trường Sinh khởi thân đi ra ngoài, tới đến một gian mật thất. Thanh Liên tạo hóa đỉnh phiêu phù ở nhất tọa pháp trận trên không, linh quang lập lòe, thân đỉnh lên màu xanh liên hoa đồ án sáng rõ, thất tinh dưỡng hồn đang đặt ở nơi hẻo lánh. Vương Trường Sinh tiến vào luyện hư kỳ phía sau, phân ra một sợi phân hồn ký phóng tại thất tinh dưỡng hồn đăng bên trong nguồn dưỡng, hơn 300 năm đi qua, nên mạnh mẽ hơn không ít, nếu như lấy tới hóa giới thạch ngược lại là có thể thi triển bí thuật nhường phân hồn hạ giới. Hắn đi Thanh Liên tạo hóa đỉnh đánh vào một đạo pháp quyết, Thanh Liên tạo hóa đỉnh nắp đỉnh nhất phi mà lên, một cái đen như mực tiểu tán cùng một kiện ô quang lấp lóe nội giáp bay ra, linh khí kinh người. Hắc sắc tiểu tán nan dù toàn thân ngân sắc trải rộng huyền ảo linh văn, cẩn thận quan sát, nan dù là xương thú chế tạo thành, mặc dù có một ít huyền ảo đường vân. Hắc sắc nội giáp bên ngoài có nhất cái hắc sắc ô quy đồ án, linh quang lập lòe. Mặc linh tán cùng huyền quy giáp, hai kiện bảo vật đều là hạ phẩm thông thiên linh bảo, đều là lấy lục giai hạ phẩm ngân giáp thôn hải kình gia thú làm chủ vật liệu, có thể suy yếu lôi kiếp uy lực, độ song đại thiên kiếp có chút miễn cưỡng. Huyền quy giáp luyện vào một đầu ngũ giai thượng phẩm huyền quy tinh hồn, lực phòng ngự càng mạnh. Nếu không phải loại vật liệu này không tốt thu thập, Vương Trường Sinh nói không chừng có thể luyện chế thành trung phẩm thông thiên linh bảo, dù sao thế lực của Vương gia cũng không cường, tộc nhân phạm vi hoạt động chủ yếu tại này phiến hải vực, thu thập tu tiên tài nguyên năng lực có hạn. Vương Trường Sinh đã rất hài lòng, có hai thứ bảo vật này, Uông Như Yên cùng Vương Thanh Sơn nếu như xung kích luyện hư kỳ, vượt qua lục cửu lôi kiếp tỷ lệ đề cao thật lớn. Hắn tay áo lắc một cái thu hồi hai kiện bảo vật đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa đi ra đi, liền nghe đến một trận vui sướng tiếng đàn. Uông Như Yên ngồi tại thạch đỉnh bên trong, chuyên tâm đàn tấu, hai cái phệ hồn kim thiền vòng quanh nàng xoay nhanh không ngừng. Uông Như Yên phệ hồn kim thiền thôn phệ nhất khối lớn huyền hồn ngọc phía sau, ngủ say hơn 100 năm, thuận lợi tiến vào ngũ giai. Uông Như Yên đã là hóa thần đại viên mãn, nàng đồng thời không có phục dụng bích nguyệt bàn đào, hoàn toàn là khổ tu. Vương Trường Sinh tu luyện công pháp đặc thù, pháp lực tinh thuần, cho dù là hóa thần hậu kỳ, không so hóa thần đại viên mãn kém. Uông Như Yên pháp lực không bằng Vương Trường Sinh tinh thuần, nàng không có đốt cháy giai đoạn, dựa vào khổ tu tiến vào hóa thần đại viên mãn. Phu nhân thật hăng hái, ngươi muốn chuẩn bị xung kích luyện hư kỳ rồi sao? Ta vì ngươi luyện chế mặc linh tán, dùng lục giai hạ phẩm ngân giáp thôn hải kình gia thú làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, có này bảo hộ thân, ngươi vượt qua lục cửu lôi kiếp tỷ lệ rất lớn. Vương Trường Sinh đi ra, vừa cười vừa nói, tay phải vừa nhấc mặc linh tán bay ra, lạc trước mặt Uông Như Yên. Uông Như Yên mặt lộ vẻ vui mừng, nói, mặc linh tán, có này bảo ta nắm chắc lớn hơn, đúng, ngũ hành quán linh phù đem tới tay không có. Đem tới tay, phu nhân, ngươi thực phải dùng ngũ hành quán linh phù xung kích luyện hư kỳ. Ta nghe nói có tán tu sử dụng này phù xung kích luyện hư kỳ, nghiêm trọng bạo thể mà chết, nhẹ một chút nguyên khí đại thương, tu dưỡng mấy trăm năm mới khỏi hẳn, sử dụng ngũ hành quán linh phù cũng không nhất định có thể tiến vào luyện hư kỳ. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng, an toàn ổn thỏa pháp tử không phải không có, bất quá tại thế lực lớn trên tay, Vương gia căn bản không có biện pháp tốt hơn. Ta còn có hơn 1000 năm thọ nguyên, tử một lần cũng không sao, nếu như thất bại có thể tìm phương pháp khác, ta nguyện ý nhất thí. Uông Như Yên nói nghiêm túc, Vương gia chính có Vương Trường Sinh một vị luyện hư, áp lực rất lớn, Vương Trường Sinh không thể rời đi Thanh Liên đảo quá lâu, ngoại trừ Liễu gia, còn có nhiều cái có luyện hư tu sĩ trấn giữ thế lực, bọn hắn cùng Lãnh Diễm phái quan hệ cũng không tệ. Có Trấn Hải Cung tại, không có đặc biệt trọng yếu tu tiên tài nguyên, những thế lực này cũng là sẽ không theo Vương gia tử chiến. Trước mắt bình an vô sự, không có nghĩa là vĩnh viễn bình an vô sự. Uông Như Yên nếu như tiến vào luyện hư kỳ, Vương Trường Sinh áp lực hội nhẹ một chút, nếu là có biện pháp tốt hơn, nàng cũng nguyện ý nhất thí. Nếu như biện pháp này thất bại, nàng còn có thể kiêm tu mặt khác thuộc tính công pháp hoặc là sử dụng những biện pháp khác, hơn 1.000 năm thời gian, chỉ ít còn có thể thử nghiệm 2 lần, điều kiện tiên quyết là nàng xung kích luyện hư thất bại còn có thể sống sót. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, lấy ra ngũ hành quán linh phù cùng ngũ hành lôi tiêu phù, nói. Ngoại trừ ngũ hành quán linh phù ta còn lấy tới một chương ngũ hành lôi tiêu phù, người vượt qua lục cửu lôi kiếp không có vấn đề, ngũ hành lôi tiêu phù nên có thể sử dụng mấy lần. Ngũ hành lôi tiêu phù, quá tốt rồi, Uông Như Yên mặt lộ vẻ vui mừng, nhận lấy 2 tấm phù triện. Nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ truyền đến, bọn hắn hướng về nơi xa nhìn lại. Nhìn tới lại có tộc nhân tiến nhập hóa thần kỳ, Uông Như Yên vui vô cùng. Vương Trường Sinh cười gật gật đầu, là thu dục này hài tử là song linh căn, đã sớm nên tiến nhập hóa thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tựa hồ phát giác được cái gì, lấy ra nhất mặt linh quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, Tôn Nguyệt Kiều thanh âm vang lên theo. Cha, bên ngoài tới 2 vị hóa thần tu sĩ, bọn hắn nói là tộc nhân của chúng ta, cầm đầu gọi Vương Mạnh Bân. Lời này vừa nói ra, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngây ngẩn cả người. Cự Vương Thanh Sơn bàn giao, hắn rời đi Đông Ly giới thời điểm, Vương Mạnh Bân cùng Diệp Hải Đường bản mệnh hồn đăng còn không có dập tắt, điều này nói rõ bọn hắn đã tiến vào hóa thần kỳ. Mạnh Bân cũng tại huyền dương giới. Quá tốt rồi, ha ha. Vương Trường Sinh thần sắc kích động, gia tộc chính là lúc dùng người, nhu cầu cấp bách hóa thần kỳ cao thủ, Vương Thanh Phong chờ nhân còn không có trưởng thành, tu vi quá thấp, thực lực quá yếu. Vương Mạnh Bân giống như Vương Thanh Sơn, cũng là từ trong núi thây biển máu giết ra tới, đấu pháp kinh nghiệm phong phú, điểm trọng yếu nhất, Vương Trường Sinh trước kia lấy được một môn công pháp ngũ lôi chân kinh, có thể tu luyện tới hợp thể kỳ, giao cho Vương Mạnh Bân tu luyện không còn gì tốt hơn. Đi, phu nhân, chúng ta ra ngoài đón hắn nhóm, không biết đạo một người khác là ai, chẳng nhẽ là Hải Đường. Vương Trường Sinh nói một tiếng, cùng Uông Như Yên rời đi Thanh Liên Phong, hướng về đảo ngoại bay đi. Cách chương.